Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730. Chương 730 ta muốn gặp Ninh An, vì cái gì? Ứng Dạ nhìn bọn họ, lạnh nhạt cười cười, các ngươi có phải hay không quên phương diện này nằm ai? Nghe thế câu nói, Hồng Hồ, Đại Đuôi, Hy Á đều không có nói chuyện, nơi đó mặt nằm ai sao? Nằm bọn họ chủ nhân, chẳng lẽ nói, Hy Á có chút thong thả nói, lấy Ninh An huyết là vì cứu chủ nhân, ta cho rằng ngươi sẽ không biết, Ứng Dạ lạnh nhạt nói một câu. Theo sau ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài đi tới đế tinh thần. Lúc này mới xoay người tiến vào phòng tối, đế tinh thần tiến vào lúc sau, liền nhìn đến Ninh An ngồi ở ghế trên mặt, mà chung quanh lại đứng Hồng Hồ bọn họ. Xanh thẳm hai mắt lạnh băng đảo qua mấy người, đế tinh thần đi đến Ninh An bên người, đem chưa từng tà nơi đó lấy lại đây đan dược cấp Ninh An uy đi xuống. Đây là bổ huyết đan, dược liệu đều là vô tà dựa theo mụ mụ ngươi cho hắn phối phương luyện chế ra tới, ân, Ninh An. Gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, chờ Ninh An nuốt xuống đan dược lúc sau, đế tinh thần đem Ninh An chặn ngang bế lên. Ngay sau đó ôm Ninh An rời đi phòng ở, nhìn đến đế tinh thần đi xa, Hy Á quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Mịch La liếc mắt một cái. Mịch La, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Mịch La nghe vậy, khẽ lắc đầu, ta cũng bất quá là mấy ngày trước mới biết được, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm đi, Hy Á? Có chút vô ngữ, khó trách Mịch La sẽ đột nhiên đối Ninh An như vậy cung kính. Thật là đầu nước vào, nghĩ đến đây, Hy Á liền xoay người đi ra phòng ở, Đại Đuôi thấy vậy, vội vàng đuổi theo, Hy Á, ngươi đi chỗ nào a? Hy Á nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói, ta tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu, bổ huyết đồ vật, muốn đi chỗ nào tìm mới có. Hy Á vừa đi, một bên tưởng, không hề dự chịu đụng phải đi vào tới người, xoa xoa bị đâm đau cái mũi. Hy Á ngước mắt, đang muốn mắng cái kia không có mắt thời điểm, lại ngốc lăng ở tại chỗ, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn nam nhân, trước mắt nam nhân không phải người khác, đúng là ngày đó đem sức chứa mang đi Tiêu Lương Sinh. Nàng cho rằng bọn họ rời đi hồng hoang nơi, nguyên lai bọn họ còn ở a. Hy Á, Đại Đuôi ra tới lúc sau, cũng liền thấy được Tiêu Lương Sinh. Nháy mắt cùng Hy Á đứng ở cùng nhau, cảnh giác nhìn Tiêu Lương Sinh, đỏ sậm đôi mắt đạm mạc đảo qua hai người. Tiêu Lương Sinh lạnh lùng nói ra, ta muốn gặp Ninh An. Hy Á vừa nhớ tới Ninh An vừa rồi bộ dáng, lại xem người nam nhân này bộ dáng, lập tức ra tiếng nói, nàng không ở nơi này, ngươi nếu là muốn gặp nàng, đi cái khác địa phương tìm mà đi, Ninh An huyết nếu là dùng để cứu chủ nhân. Đã nói lên chủ nhân có thể hay không hảo lên toàn dựa Ninh An. Cái này mấu chốt thượng, liền tính là nàng lại chán ghét Ninh An cũng không thể làm Ninh An xảy ra chuyện gì. Nói cách khác chủ nhân rất có khả năng liền vẫn chưa tỉnh lại. Không ở, Tiêu Lương Sinh cười lạnh một tiếng, như vậy ta đành phải cùng nó cùng nhau đi vào tìm đi, dứt lời. Tiêu Lương Sinh bàn tay trắng vung lên. Khắp huyết phượng hoàng liền xuất hiện ở hắn bên người, nhìn đến khắp huyết phượng hoàng, Hy Á cùng Đại Đuôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ. Không vì cái gì khác, đơn giản là khắp huyết phượng hoàng là siêu cường hãn sa đọa ma thú. Tiêu công tử bái phỏng thật đúng là đặc biệt, vô tà từ trong thần điện mặt đi ra. Màu xanh lục đôi mắt đạm mạc đảo qua khắp huyết phượng hoàng. Theo sau như ngừng lại Tiêu Lương Sinh trên người, bị vô tà như vậy nhìn thoáng qua, khắp huyết phượng hoàng khí thế rõ ràng thu liễm một ít. Hết chương.